Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you. Ra tay ơi người chỉ nhìn Hải Tăng.